Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, đừng quên. Hồng Môn Yến được lãi là vị kia dự tiệc người. Kiểm sát trưởng: Quách Đại Lộ tiếp nói. Có lý tưởng. Quách Thanh cười nói. Đúng đấy. Sau đó Thiết Đản ở Yến Kinh làm đại quan. Chúng ta cũng có thể nói với người khác. Chớ có chọc ta. Chúng ta phía trên có người. Quách Đại Lộ cũng cười gật đầu, ừ, một tiếng. Ba người vừa nói vừa hướng nhà để xe dưới hầm đi đến. Quách Thanh nay thiên khai của mình mới xe taxi tới đón hai vị bạn thân. Bởi vì hắn nói trước sắp tới một canh giờ đến trạm xe. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đem xe taxi ngừng ở nhà để xe dưới hầm. Cái này cũng là ta chút nữa muốn với các ngươi hai nói một cái vấn đề trọng yếu. Quách Đình Khai, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ cũng không có mở ý đùa giỡn. Đột nhiên nghiêm túc, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ mỉm cười nhìn hắn. Có ý kiến gì nói thẳng đi. Quách Thanh cũng gật gật đầu. Quách Đình Khai nói, hai người các ngươi sau đó cũng đều là đi kinh thương gây dựng sự nghiệp con đường chứ. Đại Lộ khả năng còn không xác định. Thanh ca khẳng định không chạy. Quách Thanh nói, nhất định. Anh em kết nghĩa siêu thị đẩy về phía toàn thế giới. Chính là của ta mục tiêu cuối cùng. Quách Đại Lộ tiếp nói. Thiết Đản ngươi là sợ chúng ta sau đó chuyện làm ăn làm lớn. Sau đó không kiềm hãm được vi pháp loạn kỷ. Cuối cùng rơi xuống trên tay ngươi sao? Quách Đình Khai gật đầu. Nói, nếu như thật sự có như vậy một ngày, ta chắc chắn sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Nhưng làm các ngươi phía sau, ta phía sau nhân sinh đều sẽ sống ở loại đau khổ này cùng tự trách bên trong. Nói đúng là, nếu như dám to gan vi kỷ loạn pháp, cho dù là bạn thân, cũng là nên bắt liền bắt, là ý này chứ? Không sai, Quách Đình Khai trịnh trọng gật đầu. Dù sao ta là muốn làm một cái thiết diện vô tư kiểm tra quan nam nhân. Thiết Đản ngươi hãy nghe, ta nói. Quách Đại Lộ chính chính kinh kinh nói, người lập chí làm kiểm sát trưởng chuyện này thật sự đặc biệt bổng. Có lý tưởng, có hoài bão, nhưng, Thiết Đản, người vì nhuộm đẫm lý tưởng của chính mình, vì cho mình thêm khổ tình làm trò, vì soạt đại nghĩa diệt thân EXP, không tiếc đem ta cùng Hắc Nghiêu tạo thành một đại gian thương. Người có không có suy nghĩ qua hậu quả? Hậu quả gì? Quách Đình Khai đột nhiên có loại dự cảm xấu. Đó chính là ta cùng Hắc Nghiêu muốn sớm vì ngươi trên diễn một màn đại nghĩa diệt thân tiết mục. Quách Đại Lộ cười nói. Sau đó gọi nói. Hắc Nghiêu, động thủ. Hắc Nghiêu cười lớn một tiếng. Ôm chặt lấy Quách Đình Khai. Sau đó Quách Đại Lộ đem bàn tay đến Quách Đình Khai phần eo. Bắt đầu kéo kẹt hắn. Đừng. Ta chịu thua. Chấm ngoặc kép, từ nhỏ đến lớn, Quách Đình Khai sợ nhất chính là bị Quách Đại Lộ cùng Quách Thanh hai người kẽo kẹt. Dùng Quách Kiều thổ ngữ tới nói, chính là hộ tống kẽo kẹt, còn có muốn hay không làm chúng ta? Quách Đại Lộ một bên kẽo kẹt một bên hỏi, chỉ muốn các ngươi, dừng một chút ngừng, thật không xong rồi, chỉ muốn các ngươi không phạm pháp, ta chắc chắn sẽ không. A, Đại Lộ. Hắc Nghiêu, hai cái thân ca, đệ ta nhận thua. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ thu tay, cười để Quách Thanh thả hắn. Kiểm sát trưởng còn chưa làm trên đây, bổ não nhiều như vậy tình tiết. Quách Đình Khai đỡ eo, bình phục một hồi, sau đó giải thích nói. Thật không phải là ta nhớ lại, trước chúng ta một cái ở cao nhất kiểm công tác học trưởng về trường học diễn giảng. Theo chúng ta giờ như vậy một cái ví dụ. Chấm ngoặc kép, Quách Đình Khai buông tay. Ta này không lo lắng sao? Vậy ngươi cũng là muốn hơn nhiều. Quách Đại Lộ ngữ khí thoáng tưởng thật rồi một ít. Chúng ta sau đó làm ăn, nhất định phải có phần của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút. Có ngươi như thế một vị cương trực công chính kiểm sát trưởng thời khắc nhìn chằm chằm. Chúng ta có thể vi pháp loạn kỷ sao? Vậy ngược lại cũng là. Quách Đình Khai nhướng mày. Ba người rất nhanh đi tới nhà để xe dưới hầm, lên xe, trực tiếp xuất phát về Quách Kiều. Dọc theo đường đi, bọn họ tán gẫu siêu thị. tán gẫu cuộc sống đại học. Thật giống lại trở về từ trước. Lẫn nhau trong đó không có bất kỳ ngăn cách. Xe taxi một đường chạy như bay. Một canh giờ tả hữu liền trở lại Quách Kiều. Buổi tối tới nhà ta ăn cơm. Đón gió rượu và thức ăn ta đều chuẩn bị xong. Quách Thanh đối với hai người nói. Tối nay chúng ta là không say không về. Quách Đại Lộ cùng Quách Đình Khai đồng ý. Sau đó từng người về nhà. Bởi vì biết nhi tử hôm nay trở về. Quách ba Quách mẹ đặc biệt mà quản gia cụ cửa hàng giao cho đại ca Hoàng bạn học nhìn. Thật sớm từ tô tập về đến nhà chờ nhi tử. 2 tháng. Đây là Quách Đại Lộ lớn như vậy cùng bọn họ tách ra thời gian lâu nhất một lần. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Quách mẹ về nhà một lần liền đánh giá nhi tử có hay không biến gầy. Mẹ, ta tối nay muốn đi Thanh ca nhà ăn cơm. Chấm ngoặc kép. Ừ đúng. Hắn đã nói với ta. Quách mẹ nói chính mình nở nụ cười. Cái kia ngày mai đi. Trưa mai ta cho ngươi làm ngươi thích ăn cá kho cùng nhỏ xào thịt. Quách Đại Lộ cười hì hì nói. Tạ mẫu hậu. Tiếp theo lại cùng ba mẹ hồi báo chính mình ở trường học tình huống. Nói chuyện trời đất quá trình bên trong. Quách Đại Lộ phát hiện ba mẹ trên đầu tóc bạc lại thêm mấy cây. Hơn nữa còn đều dài hơn rõ ràng vành mắt đen. Không cần phải nói. Nhất định là vì gia cụ cửa hàng bận tâm thao. Cửa hàng vừa không mở lâu. Các loại việc vặt vãnh việc vặt đều phải cân nhắc. Khó tránh khỏi tiêu hao tinh thần. Ảnh hưởng giấc ngủ. Đúng rồi. Cha, mẹ, ta cho các ngươi dẫn theo 2 bình rượu trái cây trở về. Các ngươi nếm thử mùi vị. Quách Đại Lộ nói mở ra vali. Từ bên trong lấy ra 2 bình hắn tỉ mỉ điều chế rượu trái cây. Đưa cho ba mẹ. Cha ngươi uống màu xanh nhạt. Mẹ uống màu đỏ. Tận lực không muốn uống hỗn. Quách Đại Lộ nói. Sau đó lại khuyên một câu. Các ngươi trước tiên có thể nếm một bình xây. Quách mẹ phối hợp vặn mở nắp bình. Đổ hơi có chút ở bên trong. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong. Cảm giác giống có một đạo đến tự trong núi Thanh Tiền chảy qua ngũ tạng lục phủ của mình. Thanh thanh lương lương. Vô thanh vô tức tẩy địch trong cơ thể các loại đầy mỡ. Độc tố công tác, cả người đều cảm nhận được một loại không nói ra được vui sướng. Nhiều ngày tới mệt mỏi cũng là quét qua cạn sạch. Thân thể nhất thời nguyên khí tràn đầy. Này rượu trái cây, chấm ngoặc kép, Quách mẹ muốn nói điều gì? Nhưng cũng không biết làm sao hình dung. Sau đó cười lung lay đầu. Này rượu trái cây hết sức giải lao a, Quách ba bên kia cũng có cảm giác. Làm ra đánh giá, đúng. Này rượu trái cây xác thực có này loại công hiệu. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Thế nhưng mỗi ngày cũng không cần uống nhiều như vậy. Ngươi cùng ta mẹ mỗi ngày uống cái 3 bình xây là được rồi. Quách ba gật gật đầu. Lập tức lại cẩn thận hỏi nói. Đại Lộ, ngươi này rượu không thành vấn đề chứ? Quách mẹ bất mãn nói. Ngươi nói gì vậy? Rượu muốn có vấn đề. Hắn sẽ cầm lại đến cho chúng ta 2 uống. Quách Đại Lộ cười nói. Không có chuyện gì rồi. Các ngươi yên tâm. Này rượu trái cây 100% không thành vấn đề. Đường đường Quách thần y dùng hoa quả sơn. Rượu ngon cùng hy hữu thảo dược điều chế ra được rượu trái cây. Làm sao có khả năng sẽ có vấn đề. Không nói khoa trương. Chờ Quách ba Quách mẹ đem riêng mình rượu trái cây uống xong. Sau đó cơ bản cũng là bách bệnh bất xâm. Lại nói một hồi lời. Quách Đại Lộ phát hiện ba ba tựa hồ có lời gì muốn nói. Nhưng vẫn do dự không nói ra. Hắn không muốn đối với ba mẹ dùng đọc tâm thuật. Trực tiếp hỏi. Ba, ta trước cùng mẹ ta gọi điện thoại. Nghe nói hợp trấn Triệu Thúc đang vì ngươi cùng ngươi cái kia chút bạn học cũ nói cùng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quách ba thở dài. Khá là bất đắc dĩ xách một tiếng. Nói. Ngày mai 7:30 tối. Người Triệu Thúc ở Nghênh Tiên Lâu xếp đặt nói cùng rượu. Đinh Quý Văn bọn họ đều sẽ đi. Người Triệu Thúc để ta mang ngươi cùng đi. Triệu Thúc làm sao biết ta trở về? Ta nói với hắn. Quách ba cười khổ một hồi. Ta nói ngươi phải quay về. Ta không rảnh đi qua. Kết quả hắn liền để ta đem ngươi cũng đồng thời mang tới. Quách Đại Lộ bắt lấy một cái tin tức. trọng yếu, hỏi nói. Nói như vậy, ba ngươi thì không muốn đi. Còn có cái gì xong đi. Lúc trước lời cũng đã nói hết tuyệt. Quách Ba thở dài một tiếng. Vết rách đã tồn tại. Bất kể như thế nào tu bổ đều sẽ lưu lại dấu vết. Hơn nữa ta đối với bọn họ đã nản lòng thoái chí. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Nói, nhưng là ngươi lại không muốn để Triệu Thúc quá làm khó dễ. Cái kia dễ dàng. Ngày mai chính ta đi. Ngươi liền chờ đi. Quách Đại Lộ dứt khoát nói. Ngươi tự mình đi tới. Quách Ba hỏi. Đúng vậy. Ngược lại ngươi bây giờ trong thời gian ngắn cũng không muốn thấy bọn họ. Ta liền thay thế ngươi qua. Vừa vặn đến bên kia đem lời đều nói rõ. Quách Đại Lộ nói. Quách Ba do dự bất định. Quách mẹ thời gian này tiếp nói. Đại Lộ ta trước không nói cho ngươi. Đinh Quý Văn trước đây không lâu điều chỉnh đến công thương sở làm sở trưởng. Công thương sở đồn, trưởng. Quách Đại Lộ bật cười nói. Đây chẳng phải là tạp gia đầu quản nhà chúng ta ra cụ cửa hàng. Đúng đấy, Quách mẹ cũng là một trận bất đắc dĩ. Có câu nói không sợ quan, chỉ sợ quản. Hắn này một điều động, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ minh bạch ba mẹ lo lắng. Nói, cái kia cũng không liên quan. Ba mẹ, các ngươi cứ việc yên tâm. Ta liền tự mình đi tới. Giải quyết được. Quách mẹ nói. Lộ lộ, bữa cơm này ăn không ngon. Nói cùng tiệc rượu không cẩn thận thì trở thành hồng môn yến. Quách Đại Lộ cười nói. Hồng môn yến ta cũng không sợ. Mẹ ngươi đừng quên. Hồng môn yến được lãi là cái kia dự tiệc người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.